Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, Liverpool phòng thủ sách lược. Có không ít truyền thông đưa tin Leon tiếp thu phỏng vấn lúc nói. Có điều cũng chỉ là một câu nói mà thôi. Quen thuộc Leon tính cách nước Anh, các cổ động viên cũng không cảm thấy như thế nào. Cũng chỉ có những người chua xót truyền thông công kích vài câu Leon vong bản loại hình. Như vậy đưa tin rất khó gây nên fan bóng đá cộng hưởng. Leon vong bản, Liverpool cùng Leon bản hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Muốn nói bản làm sao cũng không thể nói là Liverpool. Ngược lại là Liverpool mua được Leon thời gian một năm qua tay xoay chuyển hơn 70 triệu euro. Món nợ này ai cũng có thể coi là lại đây. Vì lẽ đó điều này cũng chỉ là một hồi Chelsea cùng Liverpool trong lúc đó. Leon đối chiến ông chủ cũ thi đấu. Chỉ đến thế mà thôi. Có điều cuộc tranh tài này đối với hai đội còn đều là phi thường trọng yếu. Chelsea ở giải đấu có 3 cái đối thủ cạnh tranh. Vậy thì là Liverpool, MU, Arsenal. Premier League tứ cường là truyền thông nói ra danh từ, nhưng cũng là sự thực. Hiện tại ngoại hạng Anh cũng chỉ có này 4 chi đội bóng có tư cách cạnh tranh giải đấu quán quân. Hiện tại Arsenal cùng Liverpool thành tích cũng không tốt. Mùa giải trước có Leon, Liverpool là Chelsea trọng lượng cấp đối thủ cạnh tranh. Có điều mùa giải này giải đấu vừa mới bắt đầu. Liverpool rồi cùng Chelsea kéo xuống 5 cái mấy phần. Nếu như Chelsea thắng lợi, đem cùng Liverpool trong lúc đó kéo dài 8 phân chênh lệch. Rất nhiều người cho rằng này đủ để đặt vững toàn bộ mùa giải nhạc dạo. Đồng thời tiến hành còn có MU cùng Arsenal đại chiến. Này hại trận thi đấu không ngừng hấp dẫn nước Anh fan bóng đá quan tâm. Cũng hấp dẫn toàn châu Âu, toàn thế giới cổ động viên quan tâm. Bởi vì này rất khả năng quyết định đón lấy điểm thi đấu vòng tròn hướng đi. Nếu như hai nhà chúng ta ở chủ nhật đều thắng lợi, như vậy mọi người có lý do nói. Quán quân tranh cướp đem ở Chelsea cùng MU trong lúc đó triển khai. Đội bóng đội trưởng Terry ở lúc trước tiếp thu phỏng vấn lúc nói rằng, 2 năm trước, chúng ta ở sân nhà trận đầu đánh bại MU. Này đặt vững toàn bộ mùa giải nhạc dạo. Nếu như ngươi có thể ở đầu mùa giải thắng được một hồi từ đầu tranh tài, liền giống với phát biểu một phần nặng trình Trịch Thanh Minh. Chúng ta biết, cái khác đội bóng đều ở quan sát, xem chúng ta có hay không có thể bắt Liverpool. Nếu như chúng ta làm được, MU cùng cái khác đội bóng nhất định phải sốt sắng lên đến. Không thể có chút nào thư giãn. Mourinho cùng Benitez trước sau làm chủ, để Chelsea cùng Liverpool trong lúc đó địch ý có rõ ràng tăng lên. Hai cái đến từ Iberia bán đảo chủ soái cạnh tranh với nhau. Quá khứ 2 năm cộng 10 lần giao thủ. Này trung gian, Chelsea ở giải đấu cùng cấp thi đấu bên trong đều không chiếm ưu thế. Quá khứ 2 năm, hai đội bóng tranh tài, Liverpool chiếm thượng phong. Này nghe có chút khó mà tin nổi. Dù sao Chelsea là liên tục 2 cái mùa giải giải đấu quán quân. Có thể sự thực chính là như vậy. Có điều hiện nay hai đội thế không giống nhau lắm. Chelsea lấy thắng liên tiếp bắt đầu. Liverpool nhưng vừa ở derby đại chiến bên trong 3 bóng thảm bại cho Everton. Terry biểu thị, The Blue muốn ở The Red trên vết thương vẩy lên một nắm muối. Chúng ta biết ở thua trận derby. Sau, cầu thủ của Liverpool cùng fan bóng đá phi thường ủ rũ. Bọn họ đến Stamford Bridge chính là vì thắng lợi. Vì lẽ đó chúng ta muốn cho bọn họ đón đầu một đòn. Từ trên người bọn họ lấy thêm 3 điểm. The Blue có Terry đứng ra. The Red cũng có Gerrard. Gerrard ở lúc trước kết thúc phỏng vấn lúc, nói tới thi đấu hoàn toàn tự tin. Chúng ta đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Chúng ta cùng bọn họ giao thủ có tâm lý ưu thế. Đúng, quá khứ 2 cái mùa giải, chúng ta là chiếm thượng phong. Coi như ở sân bóng Stamford Bridge, chúng ta cũng thắng quá 2 lần. Hiện tại chúng ta liền muốn đi thắng lần thứ 3. Phỏng vấn, Gerrard phóng viên nghe nói như thế đều cảm thấy quái dị. Theo Leon đi tới Premier League, chỉ một cái mùa giải thời gian, mỗi cái đội bóng ngôi sao bóng đá tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng. Yêu thích ở lúc trước đàm luận tất thắng. Có thể trên thực tế, một cái mùa giải trước đây, làm Leon ở Roma thời điểm, nước Anh ngôi sao bóng đá tiếp thu phỏng vấn lúc đều là rất khiêm tốn. Gerrard thậm chí đã nói tương tự với thắng lợi có lúc dựa vào vận khí, loại hình. Đương nhiên, mặt sau còn có một câu, nhưng chúng ta có lòng tin. Hiện tại The Red đội trưởng đều tựa hồ chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Hay là cái này cũng là đánh trả Terry. Tiếp theo Gerrard nói tới Leon. Ta chờ mong giao thủ với hắn. Hắn là cái phi thường xuất sắc cầu thủ. Tương đương xuất sắc, ta thừa nhận. Ta không có chiến thắng hắn tuyệt đối tự tin. Điều này cần toàn đội nỗ lực. Nhưng ta nghĩ, nếu như có thể ở Stamford Bridge chiến thắng hắn, cái kia nhất định rất tuyệt. Nhiệt nhiệt nháo nháo lúc trước chính là hai đội lẫn nhau phun ngụm nước. Hai đội fan bóng đá lẫn nhau cãi vã. Tại đây loại không khí náo nhiệt dưới. Ngày thi đấu rốt cục đến. Liverpool xe buýt sớm 2 giờ lái vào sân bóng Stamford Bridge. Chelsea xe buýt tùy theo tiến vào. Hai đội xe buýt ở hỗn hợp khu gặp gỡ. Không ít ký giả truyền thông bị xa lan can chặn lại. Nhưng này không ảnh hưởng bọn họ dùng máy chụp hình ghi chép xuống thời khắc này Leon nhấc theo. Bao từ xe buýt đi xuống. Đồng thời Gerrard đang đứng ở xe buýt trước. Nhìn từng cái đội hữu. Sau đó hắn nhìn thấy Leon. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Sau đó Leon trực tiếp đi tới Liverpool bên kia. Vỗ Gerrard vai cùng hắn nói ra một câu. Gerrard sắc mặt lập tức trở nên không tốt lắm. Hắn là đang gây hấn với sao? Khẳng định đúng. Nhìn Liverpool đội trưởng sắc mặt. Phỏng chừng Leon là nói cái gì nghiêm trọng lời nói. Rất nhiều phóng viên suy đoán. Liền ngay cả cầu thủ Chelsea cũng cho là như thế. Chờ Leon nói xong trở về lúc đi. Bọn họ đều cẩn thận nhìn. E sợ cho cầu thủ Liverpool thẹn quá thành giận đến vây công Leon. Đương nhiên, trong đó Lampard, Terry mọi người là không thèm để ý. Bọn họ có chút e sợ cho thiên hạ không loạn ý tứ. Bởi vì bọn họ biết Leon Trung Quốc công phu. Leon thân thể kia, sức mạnh, hơn nữa Trung Quốc công phu. Phỏng chừng Liverpool lại đây mấy người. Đều cùng đưa món ăn không khác nhau gì cả. Có điều Leon trở lại đội bóng bên này thời điểm. Trên mặt còn mang theo cười. Liverpool bạn bè nhìn về phía Gerrard. Bọn họ không biết vừa nãy Leon nói cái gì để Gerrard sắc mặt biến thành màu đen. Bọn họ cảm thấy tóm lại là không quá thân thiện ngôn ngữ. Sau đó Gerrard nói ra đáp án. Leon nói lễ Noel xong cùng Laura cử hành hôn lễ. À, mới vừa gia nhập đội bóng Crown. Pennant mọi người có chút lý giải. Nhưng cái khác cầu thủ Liverpool lập tức đã hiểu. Chris lập tức hỏi, có phải là mặt sau còn có? Gerrard cười khổ gật gù, ngoặc kép chấm chấm, hắn nói, nhiều mang điểm lễ hỏi tiền. Một đám cầu thủ Liverpool đều bắt đầu cười ha hà, mà những người mới vừa gia nhập cầu thủ của Liverpool vẫn là không rõ vì sao. Leon muốn kết hôn, đây là chuyện tốt à? Làm sao Gerrard thật giống không quá đồng ý đi dáng vẻ. Nhiều mang điểm lễ hỏi. Đương nhiên, tham gia hôn lễ đưa cái Liverpool. Cho cái tiền lì xì rất bình thường a. Không được quá, bóc lột người trẻ tuổi vĩnh viễn sẽ không hiểu. Đón lấy hai đội từng người đi phòng thay đồ chuẩn bị. Sau đó đồng thời xuất hiện ở trên sân bóng làm nóng người. Làm nóng người sau khi kết thúc. Sân bóng Stamford Bridge đã người đông như mắc cửi. Fan bóng đá ra trận đều kết thúc. Ở fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, hai đội một lần nữa trở lại phòng thay đồ làm chuẩn bị. Chờ thời gian gần đủ rồi. Theo trọng tài chính ra hiệu, hai đội cầu thủ từ trong lối đi ra xuất hiện ở so với trên sàn thi đấu. Lập trận hình sau, theo trọng tài chính còi, toàn tràng trận đấu bắt đầu. Thi đấu vừa mới bắt đầu. Bình luận viên giới thiệu hai đội hình ra sân. Liverpool phương diện là cái tiêu chuẩn 442 trận hình. Chiến thuật cơ bản không có thay đổi gì. Trước sân lấy trung phong Crow dẫn đầu. Toàn đội vẫn như cũ là lấy Zera vì là giữa sân hạt nhân. So với mùa giải trước, thay đổi lớn nhất là ở hàng hậu vệ. Benitez mùa hè bên trong mua được không ít xuất sắc hậu vệ đến bổ sung đội hình. Ngoại trừ Jamie Carragher một cái khuôn mặt quen thuộc ở ngoài. Cái khác ba tên hậu vệ tất cả đều là khuôn mặt mới. Xem Chelsea đội hình ra sân, cũng là một cái 442 trận hình. Drogba cùng Shevchenko thủ phát cặp tiền đạo. Leon cùng Zera hợp tác xong giữa sân tổ hợp. Rai Philip cùng với Robben xuất hiện ở hai cái đường biên trên. Như vậy 442 trận hình, cũng làm cho ACN cùng Balak chỉ có thể ngồi ở trên ghế dự bị. Makelele thậm chí không có thể đi vào danh sách lớn. Không ít người vì lạc lác quyết đoán lực kinh ngạc. Hầu như không ai nhìn hợp mắt cái này Israel người. Chủ yếu là hắn huấn luyện viên cuộc đời quá bình thản. Hắn rất trẻ trung. Dạy học quá tốt nhất đội bóng chính là Israel đội tuyển quốc gia. Cái khác sẽ không có. Như vậy huấn luyện kinh nghiệm cùng châu Âu nhà giàu câu lạc bộ cơ bản không cái gì gặp nhau. Mọi người đều cho rằng hắn chỉ là cái quá độ huấn luyện viên. Cũng không định đến hiện tại để lại dám với đem Makelele sắp xếp ra danh sách lớn. Kỳ thực The Blue fan bóng đá cùng phóng viên. Đối với Makelele không xuất hiện ở danh sách lớn bên trong đúng là không có ý kiến gì. Dù sao đội bóng ngôi sao bóng đá đông đảo. 18 người danh sách lớn không thể sắp xếp lại đây tất cả mọi người. Nhưng Clark dám làm như thế. Vẫn là làm người kinh ngạc. Nhưng trên thực tế, Clark cũng là không có cách nào. Hiện tại đội bóng cũng không có thích ứng 4.231 trận hình. Nếu như là cùng đội bóng nhỏ thi đấu, cái gì trận hình cũng không đáng kể. Dựa vào cầu thủ năng lực cá nhân hay là liền có cơ hội thắng bóng. Có thể cùng Liverpool không giống nhau. Truyền thông nói cuộc tranh tài này là đối với Chelsea mùa giải mới kiểm nghiệm. Làm sao không phải là đối với hắn cái này huấn luyện viên kiểm nghiệm. Hắn nhất định phải thắng lợi, bằng không liền muốn đối mặt vô số phê bình, muốn đối với câu lạc bộ chủ tịch Abramovich có cái bàn giao, đối lập truyền thông cùng fan bóng đá có cái bàn giao. Hắn không có lựa chọn chỉ có thể dẫn dắt đội bóng thủ thắng. Vì cái mục tiêu này cái gì ngôi sao bóng đá không ngôi sao bóng đá hắn đều không để ý. Hắn quan tâm chính là kết quả. Hiện tại bộ này 442 trận hình. Đội bóng giỏi nhất thích ứng. Trung lộ có Leon, hai cái đường biên Brit, Robben, As lập câu, Rai Philip thực lực đều mạnh phi thường. Chelsea phe tấn công thức nhiều kiểu nhiều loại, có thể phát huy thực lực đương nhiên phải mạnh hơn không ít. Có điều cũng có chủ thứ. Bất luận thực lực mạnh đến đâu đội bóng, tấn công đều có chủ thứ. Clark ý nghĩ vẫn là lấy đường biên làm chủ. Trung lộ tuy rằng có Leon cùng Lampard, nhưng hiển nhiên Leon sẽ bị đối phương phòng thủ nghiêm mật. Lampard lại không phải loại kia năng lực tiến công rất mạnh hạt nhân. Vì lẽ đó lấy hai cái đường biên kéo trung lộ đến tấn công. Như vậy mới có thể tìm được càng nhiều cơ hội. Thi đấu chứng minh, Clark phán đoán là chính xác. Liverpool đối với Leon tương khi hiểu rõ. Benitez nhằm vào Leon làm rất nhiều phòng thủ công tác. Hắn biết Leon như vậy cầu thủ là không thể hoàn toàn hạn chế lại. Nhưng không thể hoàn toàn hạn chế lại. Cũng không phải là không thể hạn chế. Ít nhất phải hạn chế Leon sút gôn. Vì lẽ đó hắn ở trung lộ vùng cấm sắp xếp phòng thủ nghiêm mật. Mỗi một lần Chelsea tấn công, trung lộ vùng cấm trước hầu như là nước chảy không lọt. Benitez đã nghĩ dựa vào chiến thuật biển người hạn chế trung lộ. Bỏ mặc Chelsea hai cái đường biên tấn công. Vừa đường dù sao cũng là đường biên. Chỉ cần Leon cơ hội ít. Chelsea muốn vào bóng liền không dễ dàng. Vừa đường coi như truyền ra bóng. Chỉ cần trung lộ ngăn chặn. Như vậy Chelsea cơ hội cũng gặp thiếu rất nhiều. Đây chính là Liverpool nhằm vào Leon làm ra bố phòng. Đối mặt lại này phòng thủ. Leon muốn tìm đến cơ hội cũng không dễ dàng. Chelsea muốn tiến công cũng chỉ có thể từ đường biên. Leon dẫn bóng đối mặt Liverpool trung lộ bất kỳ chiến thuật cũng không có biện pháp gì tốt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.